Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, cấp 30 tiểu hồng. Vận khí tốt, Avril Lavigne, cư nhưng vận may lấy ra một thanh mặc ngân phẩm chất cấp 30 trường cung. Cái này khiến nàng càng là kinh hỉ, lập tức thay đổi vũ khí mới. Công kích thuộc tính nhất thời tăng lên không ít, các đội hữu cũng cao hứng phi thường. Mặc ngân cấp vũ khí xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ chi tiểu đội này công kích phát ra lại thêm một cái bảo hộ. Phải biết, mặc ngân phẩm chất vũ khí không chỉ có là cơ sở công kích thuộc tính so lam tinh phẩm chất vũ khí cường hãn hơn. Nó bổ sung tốc độ đánh cùng thuộc tính gia tăng đều so lam tinh vũ khí cường hãn hơn rất nhiều, cũng không thể vẻn vẹn chỉ từ thuộc tính cơ sở đi lên cân nhắc. Một lần cuối cùng mở bảo dương cơ hội, các đội hữu toàn bộ lưu cho Lý Minh, đây đã là đối với hắn một loại đặc thù tôn trọng. Lý Minh cũng không khách khí, thân thủ bỏ vào bảo dương, cảm giác thanh thứ nhất thì sờ đến một kiện loan đao giống như vũ khí. Hình như là đạo tặc dao găm. Quay đầu nhìn một chút Phạm Hoa, Lý Minh không có tiếp tục lựa chọn, trực tiếp đem thanh này loan đao theo bảo dương bên trong lấy ra. Bằng xúc cảm, hắn cảm giác loan đao trong tay cùng các người chơi cấp 30 lam tinh dao găm ngoại hình có chút khác biệt, tựa hồ phẩm chất có chút quái dị. Theo Lý Minh mang theo một điểm đền bù tổn thất Phạm Hoa tâm tư, cầm trong tay sờ đến cây chủy thủ này theo bảo dương bên trong xuất ra. Một vòng hắc sáng long lánh bên trong, một thanh loan nguyệt giống như huyết hồng dao găm hiển hiện ra. Hấp huyết quỷ chi thứ mặc ngân, nghề nghiệp, đạo tặc, điều kiện, nhanh nhẹn 15, lực lượng 9, đẳng cấp 40, ta đi, Minh ca, đây là cấp 40 mặc ngân cấp vũ khí. Phạm Hoa nhìn lấy Lý Minh phát ra vũ khí ảnh chụp màn hình, thoáng cái kinh ngạc ngây người. Đây là cấp 35 boss, có tỷ lệ có thể tuôn ra cấp 40 trang bị. Chỉ bất quá tỷ lệ rất nhỏ mà thôi, dạng này đều bị ngươi sờ đến. Thiên nhai phiêu phiêu hoảng sợ nói, cây chủy thủ này lấy cho ngươi lấy đi. Lý Minh vung tay lên, hắc quang lóe lên, hấp huyết quỷ chi thứ liền bay về phía Phạm Hoa trước người. Hấp huyết quỷ chi thứ mặc ngân nghề nghiệp, đạo tặc điều kiện, nhanh nhẹn 15, lực lượng 9, đẳng cấp 40 vật lý công kích, 101-117 phạm vi công kích, 5m công kích tốc độ, 5 phụ gia kỹ năng, hấp huyết quỷ thứ, làm công kích trúng đích địch nhân vị trí hiểm yếu cùng cái cổ vị trí lúc, tự động phát động hấp huyết quỷ thứ trạng thái. Hấp thu trước mắt thương tổn 100% vì tự thân lượng máu. Cũng phụ ra đối phương trọng thương hiệu quả. 3 giây loại bên trong tao ngộ bất luận cái gì công kích thương tổn gấp bội. Trạng thái phát động thời gian câu đao 5 giây. Đặc tính, công kích hút máu cộng 10, công kích thương tổn cộng 5, công kích tốc độ cộng 3, mặc ngân nhanh nhẹn cộng 1 lực. Lượng cộng 6, kỹ năng làm lạnh trừ 10%. Tốt ra sức vũ khí a, cấp 40 mặc ngân dao găm, thương tổn cao như vậy. Avril Lavigne hoảng sợ nói, tên lên tốt, hấp huyết quỷ chi thứ, thanh này vũ khí thật có thể hút máu đâu. Thiên nhai phiêu phiêu hâm mộ nói ra, ta thiên a, cấp 40 ngươi nhưng là hai thanh mặc ngân cấp dao găm. Đáng thương ta một thanh cũng không có chứ. Nhân thiện bị chư khi ghen ghét nói ra, đa tạ Minh ca, cái này ta cấp 40 lại có hy vọng. Phạm Hoa kích động cười nói, tất cả mọi người đừng có gấp, về sau mặc kệ là linh thị cùng trang bị đều sẽ có. Không muốn bởi vì lần này phân phối bất mãn, về sau chúng ta là dự theo thứ tự tới phân phối. Lý Minh cười nói, minh bạch, đồng đội cùng nhau gật đầu nói. Hải đái, dẫn quái đi, Lý Minh vừa cười vừa nói, được rồi, Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian quay người phóng tới cửa đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, tại hắn cùng Phạm Hoa phối hợp xuống, đại bầy quái vật tràn vào đại sảnh, theo cửa lớn đóng lại, bọn họ lần nữa bắt đầu lớn nhất có một lần ở chỗ này luyện cấp hành động. Lý Minh cùng các đội hữu đều tìm ra Linh Thị. Tiểu Hồng thân thể khổng lồ tại mật thám trong đám xuyên tới xuyên lui. Nó công kích tuy nhiên còn không cách nào tạo thành bao lớn hiệu quả. Nhưng là nó phòng ngự cũng đã có thể ngăn trở những thứ này tinh anh quái công kích. Nhưng là nó Linh Thị lại không được. Còn chỉ có thể đi theo chủ nhân cùng một chỗ công kích. Tiểu Hồng thỉnh thoảng quấn quanh lấy từng cái mật thám. Các người chơi cũng lập tức lấy Tiểu Hồng cuốn lấy quái vật làm mục tiêu. Một trận tập kích công kích về sau, yêu hồ không ngừng bay tới. Điểm kinh nghiệm một chút xíu tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là ngã xuống 5-6 con mật thám quái vật. Leng keng một tiếng, trong bầy quái vật quang trụ hạ xuống. Tiểu Hồng thành công đề thăng làm cấp 30. Lý Minh mau để cho nó trở về trong bao Linh Thị đạo cụ bên trong. Để các đội hữu tiếp tục phát ra. Hắn thì sử dụng U Linh ảnh vệ làm dùng công năng. Bên người hắc quang lóe lên. Một cái phiên bản thu nhỏ mật thám thống lĩnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây là một người mặc lấy áo đen hắc bào. Hai tay cầm một đôi lạnh sáng lóng lánh dao găm. Đầu bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong thần bí Linh Thị. Nhưng là hiện tại nó còn không có lên tới cấp 10. Thuộc tính còn chưa mở ra. Cho nên mới bị tranh thủ thời gian triệu ra đến hấp thu điểm kinh nghiệm. Mà Lý Minh thì lập tức lựa chọn xem xét. Hiện tại Tiểu Hồng cấp 30 sau thuộc tính tình huống. Linh Thị, Tiểu Hồng phẩm chất, trung phẩm dị linh có thể tăng lên. Loại hình, kiêm dung loại Linh Thị đẳng cấp, 30 điểm sinh mệnh, 2890 ma lực giá trị, 850 ma pháp công kích, 187 đến 215 vật lý công kích, 103 đến 125 vật lý hộ giáp, 305 ma pháp kháng tính, 305 phạm vi công kích, 9m công kích tốc độ, 2.8 tốc độ di chuyển, 3.5 thiên phú, trung cấp khát máu, cái kia thiên phú theo đẳng cấp tăng lên, có thể theo công kích thương tổn bên trong khôi phục 10% tự thân lượng máu. Lượng máu tràn ra lúc có thể chứa đựng lớn nhất 1.000 điểm huyết trị giá là dự bị lượng máu. Kỹ năng, dã man quấn quanh, hướng mục tiêu phát động quấn quanh công kích. Một khi kỹ năng trúng đích, tại cho đối phương tạo thành 130% ma pháp công kích thương tổn đồng thời. Làm cho đối phương tiến vào 5 giây giam cầm trạng thái. Kỹ năng làm lạnh 30 giây. Tiêu hao ma lực trị 100, độc dịch phun ra, hướng mục tiêu phun ra độc dịch, tạo thành 135% ma pháp thương tổn đồng thời. Làm đối phương tiến vào 3 giây trúng độc trạng thái, mỗi giây tổn thất điểm sinh mệnh 60 điểm, kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 60, tử vong thôn phệ, hướng mục tiêu khởi xướng thôn phệ công kích. Cố định tạo thành 300 điểm ma pháp thương tổn đồng thời. Như đối phương lượng máu thấp hơn 500 điểm, thì sẽ bị trực tiếp thôn phệ tử vong. Kỹ năng làm lạnh 50 giây, tiêu hao ma lực trị 100, cấp 30 tiểu hồng. Thuộc tính đã tăng lên vượt xa khỏi Lý Minh Công và thủ thuộc tính. Mà lại kỹ năng cũng nhiều ra một cái, nhìn lấy Linh Thị thuộc tính. Lý Minh đã bị chấn động đến, bởi vì hắn phát hiện một cái tình huống, Linh Thị theo cấp 21 đến cấp 29. Mỗi lần thăng cấp tăng lên thuộc tính giá trị đều rất phẳng đồng đều. Số liệu tăng trưởng cũng không phải rất lớn, thế nhưng là một khi tăng lên tới chỉnh 10 cấp thời điểm. Nó thuộc tính hội đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, tỉ như Tiểu Hồng thuộc tính, cấp 29 lúc. Nó lượng máu mới chỉ là hơn 2.200, mà pháp công kích cũng chỉ có 122 bên. phòng ngự thuộc tính không có vượt qua 240. Nhưng chỉ vẻn vẹn là tăng lên tới cấp 30. Nó tất cả thuộc tính đã triệt để hướng lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhiều. Cái này tốc độ tăng tốc độ xác thực vô cùng kinh người. Tăng lên tới cấp 30 tiểu hồng. Đã có mạnh hơn chủ nhân chiến đấu lực thuộc tính. Nhưng là trong trò chơi tồn tại ẩn tàng chiến đấu quy tắc. Cái kia chính là đẳng cấp áp chế tồn tại. Trừ phi tiểu hồng cấp bậc tiếp tục tăng lên. Mới có thể hoàn toàn phát huy nó mạnh đại chiến đấu lực. Lần này, Lý Minh cuối cùng minh bạch linh thị chỗ tốt. Có một cái tốt linh thị tồn tại. Có thể trợ giúp chủ nhân mau chóng tăng lên chiến đấu hiệu suất. Có lúc muốn trộm lười lời nói. Hoàn toàn có thể cho linh thị chiến đấu. Chủ nhân ở một bên hưởng thụ điểm kinh nghiệm liền có thể. Nhưng là vấn đề đến. Đồng dạng linh thị không cách nào nắm giữ dạng này hiệu quả. Chỉ có càng cao phẩm chất linh thị mới có thể bảo trì liên tục chiến đấu lực. Tỷ như chi tâm hỏa điểu dạng này linh thị. Nó đối phó ngang cấp quái vật lúc, lực công kích đã đầy đủ nhanh chóng xử lý một con quái vật. Nhưng nó phòng ngự thuộc tính lại không cách nào chống đỡ nó tại chủ nhân không nhúng tay vào tình. Huống dưới liên tục chiến đấu, dùng không bao lâu liền sẽ thanh máu hao hết mà chết. Mà tiểu hồng thì lại khác, nó có đầy đủ phòng ngự, hơn nữa còn có thể theo công kích bên trong khôi phục tự thân lượng máu. Không cần đi quản nó, liền có thể thời gian dài cùng quái vật tiến hành chiến đấu. Đây cũng là cao cấp linh thị ưu thế chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.